Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Kính thật vâng lời, mời bốn vị tiêu sư lại nói chuyện với Võ Di Bà. Một người trong bọn họ mặt to tai lớn, tuổi chừng 40, hai mắt long lánh có thần, hai thái dương huyệt gò cao, bước đi vững chãi, trông có vẻ là một người võ nghệ cao siêu. Y đi tới gần chắp tay chào Võ Di Bà rồi nói: "Tại hạ Phương Trực Dân, được tiếp kiến bà ở đây thật vinh hạnh vô cùng, không hiểu bà có việc gì chỉ giáo." Thế ra Phương Trực Dân là tổng tiêu đầu của tứ kiếm tiêu cục, biệt hiệu là Đơn Kiếm Trấn Biển Nam. Y là người gốc Hợp Phì, nhà giàu có, tính tình hào phóng, hay đi lại với những giang hồ dị nhân, là người của phái Hoa Sơn. Hồi còn nhỏ y theo Kim Diện Bồ Tát chủ trì của chùa Quang Tế ở núi Cửu Hoa học võ. Khi học thành tài về cùng ba người đệ kết nghĩa là Bát Quái Kiếm Vương Tam Lý, Đại La Kiếm Trường Đát, Giang Bắc Nhất Kiếm Tây Môn Dương, lập thành tứ kiếm tiêu cục. Mười mấy năm gần đây tứ kiếm tiêu cục lên Bắc xuống Nam, vì chưa nhận được một món hàng tiêu nào lớn cả nên cũng chưa bị lần nào nguy hiểm. Trực Dân tuy nhận được món hàng này nhưng còn hồi hộp hơn nhiều Kính Thật. Vì vậy tứ kiếm mới đi cùng Bảo Tiêu một lúc là thế. Người trong Bảo Tiêu bao giờ đôi mắt cũng phải tinh thông và đôi mắt cũng phải sáng suốt nhận xét người. Nên tuy Trực Dân chưa đi đại hội ở núi Bạch Thạch, nhưng y đã nghe lời nói, không mấy cao thủ trẻ tuổi xuất hiện và hạ sát thùng luồng, lấy được vật báu của nó đi rồi. Nên khi vào trong quán cơm này, bốn tiêu sư ấy đã lưu ý, tuy họ chưa gặp Phong Lạn, nhưng nghe mấy người chuyện trò và trông qua hình dáng cũng đã đoán biết được phần nào. Kính Thật sang nói chuyện cho huynh đệ họ hay. Trực Dân liền tỉnh ngộ ngay, và y ngắm nhìn bà cụ liền nói chắc thế nào bà ta cũng là Võ Di Bà, người nổi tiếng nhất trong giang hồ hiện thời. Ai mà chẳng thích người ta tôn kính và khen ngợi. Võ Di Bà tuy già nua như vậy, nhưng không sao tránh khỏi được thói quen đó. Bà ta nghe thấy Trực Dân nói như vậy, hớn hở đáp: "Phương tiêu đầu trở nên khách khí như vậy, mau mời các vị sang đây ngồi nói chuyện." Phương Trực Dân khiêm tốn một hồi, gọi ba người đệ kết nghĩa tới, giới thiệu cho mọi người biết và chào Võ Di Bà, xong mới dám ngồi xuống. Võ Di Bà liền hỏi huynh đệ Trực Dân trong tiêu cục có nhận được tin gì hay không, và có biết nhân vật nào theo dõi mình hay không. Trực Dân ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Không dám giấu giếm lão tiền bối, phen này tại hạ được ông chủ họ Vương giao trách nhiệm này, nên trước khi lên đường đã giao cho người đi dò la tin tức. Nhưng tới giờ tại hạ vẫn chưa nhận được một tin tức gì xác thực cả. Nhưng theo sự xác đoán của các hạ thì cô Sơn Trại ở Sào Hồ về trại chủ Vương Chính Nghiệm đột nhiên chết, trong trại như rắn không đầu nên không ai dám ra ngoài kiếm cơm cả. Hơn nữa bây giờ chúng tôi đã ra ngoài Sào Hồ nên chúng không đuổi theo nữa đâu. Ngoài ra chỉ còn có Dương Thế Kiệt và Dương Thế Hùng, trại của hai huynh đệ hắn thiết lập ở hai bên sông, nhưng võ nghệ của tài hạ xuất thân ở Cửu Hoa Sơn rất gần Nhị Ương Sơn, vì vậy có quen biết với huynh đệ họ, cho nên đối với quãng đường này tài hạ không lấy gì làm sợ lắm. Nhưng chỉ sợ quần hùng hắc đạo từ núi Bạch Thạch trở về Sơn Chi, lúc đi qua nhỡ chúng hay biết ra tay cướp giật mà thôi. Nếu quả có như vậy, huynh đệ tài hạ không dám chắc chắn là sẽ bảo vệ được vẹn toàn." Phong Lạn im hơi lặng tiếng đã lâu, bây giờ bỗng xen lời vào: "Phương tiêu đầu cứ an tâm, từ đây xuống miền Nam vừa thuận đường cho bốn người chúng ta. Tiền đài châu báu này lại dùng để cứu giúp dân nghèo. Nếu có tên giặc nào mù quáng dám mưu mô cướp lấy, tất nhiên không khi nào chúng ta lại để yên cho chúng." Bọn Trực Dân bốn người nghe nàng nói như vậy vững dạ vô cùng, liền đứng dậy chắp tay vái chào cảm ơn. Trực Dân lại nói tiếp: "Tại hạ bốn người nếu được bà và cô nương trợ giúp cho, thế nào cũng được bình yên đi tới đích. Sau này..." Võ Di Bà vội xua tay, không chịu để ý nói tiếp mà vội đứng dậy: "Chúng ta đều là người trong võ lâm với nhau, Phương tiêu đầu hà tất phải khách khí như vậy. Chúng ta đi trước, đánh cáo từ ở đây." Nói xong bà ta đi ra ngoài trước. Kính Thật ngồi cạnh đó trông thấy tư kiếm tôn kính bà như vậy, biết bà thế nào cũng là một dị nhân, nên y yên tâm vô cùng. Y thấy mọi người định đi, vội chạy lên trả tiền rồi quay lại cạnh Phong Lạn thành thực nói: "Sau này cô nương có gặp Long thiếu hiệp, xin chuyển lời hộ tiểu nhân, nói rằng tiểu nhân rất mong nhớ thiếu hiệp, mời thiếu hiệp có rảnh đến tiểu điếm xem qua mới phải. Như vậy tiểu nhân mới an tâm. Tiểu nhân xin thay cho mấy nghìn dân chúng ở Sào Hồ đa tạ thiếu hiệp." Phong Lạn nghe nói thở dài và nghĩ thầm: "Người muốn kiếm y hay sao? Chúng ta cũng đang đau đầu để kiếm y đây." Tuy vậy miệng nàng vẫn mở nhận lời, rồi theo mấy người Võ Di Bà đi luôn. Từ lúc gặp Kính Thật đến giờ Long Thuyết không nói nửa lời, lúc này đứng dậy. Khi đi qua Kính Thật, chàng không sao nhịn được, liền ngừng chân nói với y rằng: "Ông chủ Vương, trời lúc nào cũng phù hộ người hảo tâm, ông chủ cứ chịu khó làm tiếp đi. Nói xong chàng không đợi y trả lời, đã cùng Vân Nhi đi luôn. Kính thật nghe chàng nói xong, y đã nhận ra đôi mắt và tiếng nói quen thuộc lắm. Y ngẩn người ra, lớn tiếng gọi. Long thiếu hiệp. Y quay đầu lại, nhìn thấy những thực khách đang ăn tại đó đều tỏ vẻ hiếu kỳ chăm chú nhìn mình. Còn có người lẩm bẩm thì thầm bàn tán, nhưng không thấy hình bóng của ân nhân đâu cả. Y thở dài một tiếng quay trở về chỗ ngồi, chúc phúc thầm cho ân nhân, đồng thời y còn mong trong khi đi đường sẽ gặp lại ân nhân một lần nữa. Nói về Long Thiết vừa rồi đã dùng lời lẽ nhắc nhở Kính Thật, song chẳng ân hận là không nên tiết lộ hành tung của mình cho Kính Thật biết. Không phải là chàng sợ việc, mà sợ Kính Thật biết rõ sau này có gặp lại trước mặt Phong Lạn, y lại tiết lộ lai lịch của mình thì có phải nguy ta hay không. Nhưng lời đã chót nói ra không sao lấy lại được. Chàng cùng Vân Nhi đuổi theo Võ Di Bà Bà cùng với Phong Lạn. Võ Di Bà Bà bàn tính với Phong Lạn rồi, nên vừa thấy Vân Nhi Long Thiết hai người đuổi tới, liền hiến kế là đi đường thủy. Long Thiết với Vân Nhi biết ý định của bà, định đi thuyền để theo sau thuyền Kính Thật mà ngấm ngầm bảo vệ, nên hai người không phản đối ý kiến đó. Bốn người bán ngựa rồi thuê một chiếc thuyền và chờ thuyền của Kính Thật nhổ neo đi trước. Bốn người mới ra lệnh cho người thuyền trài nhổ neo để đi ngay sau. Thuyền của bốn người có hai khoang, ba người đàn bà ở vào khoang trước, một mình Long Thiết ngồi ở khoang sau. Lúc thuyền bắt đầu đi, Long Thiết không muốn để cho Kính Thật phát giác tung tích của mình, nên chỉ ở trong khoang đó nhìn phong cảnh ở trên bờ, chứ không dám ra ngoài đằng mũi hay đằng lái. Vân Nhi cách biệt chàng mấy tháng, bây giờ mới tái ngộ, chỉ muốn vào trong khoang gần gũi với chàng để tâm sự. Phong Lạn biết hai người là một cặp, một mặt nàng biết điều không muốn phá bĩnh, mặt khác nàng có người trong mộng là Long Đại Ca rồi, nên không muốn trò chuyện với người nam nhân khác. Vì thế Long Thiết đứng cạnh cửa sổ thấy Vân Nhi tới gần, đã khẽ trách nàng. Chàng và Vân Nhi khẽ nói chuyện với nhau. Vân Nhi ngắm nhìn Phong Lạn từ đằng xa, rồi lại nhìn Long Thiết như hờn như giận nói tiếp. Hiền đệ chỉ được cái giả thật khéo lắm, là mười muội mỹ nhân xinh đẹp thế này mà hiền đệ không động lòng chút nào. Bệt đầu trong bụng của hiền đệ chả đang nhớ nhung nàng là gì. Long Thiết nghe Vân Nhi nói như vậy, giơ tay lên định thề, nhưng Vân Nhi đã kéo tay xuống, tường tìm cờ mà nói tiếp. Ta đã biết tính của hiền đệ rồi, nhưng cô nương này si tình lắm, còn đệ thì lại tuyệt tình không tiếc người ta chút nào sao. Long Thiết thấy Vân Nhi nói như vậy nhưng mặt rất tươi tỉnh, nên chàng cả thắc mắc thêm, không biết nàng nói thế là thật hay nói đùa để thử. Nhưng chàng không hổ thẹn với lương tâm, nên bất cứ nàng nghi ngờ ra sao, chàng chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay Vân Nhi, hai mắt nhìn nàng tha thiết hỏi. Tỷ tỷ chỉ biết giúp người thôi, nhưng tỷ nên rõ lòng của ta đối với tỷ thế nào. Vân Nhi giật mình đánh thóp một cái, hai má đỏ bừng, cố ý nhắm nghiền hai mắt lại, u oán lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lòng tôi thấy vậy càng nhịn không nổi, nắm tay chàng khẽ kéo một cái. Tuy Vân Nhi là một vị cân quắc anh thư, công lực cao tuyệt, nhưng lúc này hình như nàng không còn một chút hơi sức nào cả, bị Long Thiết kéo một cái, nàng loạn choạng mấy bước rồi té ngay vào lòng chàng. Long Thiết ôm chặt lấy nàng, người thấy mùi hương ở trong người nàng tỏa ra, cảm thấy khoái chí vô cùng và quên bẵng hiện giờ mình đang ở đâu. Còn Vân Nhi thì tựa vào ngực chàng, mắt lim dim như người say rượu. Sự mong ước bấy lâu nay bây giờ mới được toại nguyện, tuy chỉ âu yếm giây lát, nhưng nàng cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Giây lát sau, Long Thiết cúi đầu dì tai khẽ nói với nàng, tuy quá nhỏ nhưng Vân Nhi nghe thấy hết và cảm thấy vui sướng trong lòng là đằng khác. Nàng cũng thò thẻ bày tỏ tâm sự bấy lâu nay của mình cho chàng nghe. Đến lúc này Long Thiết mới hoàn toàn biết rõ nỗi khổ của Vân Nhi. Chàng hết sức lấy làm cảm động. Một lúc sau, chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bốn mắt lúc này nhìn nhau, rồi những giọt lệ của nàng trào ra, nhỏ xuống hai má của chàng. Đó là vì nàng mừng rỡ quá, hạnh phúc quá mà khóc. Nhưng Long Thiết không hiểu, bộ kinh hãi hỏi. Vân tỷ làm sao vậy? Vân Nhi thấy chàng có vẻ hoảng sợ, cười một tiếng an ủi. Hiền đệ, là do ta mừng quá mới ứa nước mắt, chứ không có việc gì đâu. Nói tới đó, thấy chàng ngẩn người ra nhìn mình, Vân Nhi vội vàng hỏi lại. Tiểu đệ làm gì vậy? Trông ta lạ lắm hay sao? Long Thiết đáp. Vân tỷ, tỷ đúng là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ rồi. Nếu ta có thể lúc nào cũng được gần gũi tỷ như vậy, có phải là hạnh phúc biết bao không? Vân Nhi cười khì một tiếng, hổ thẹn quá gầm mặt xuống và nói tiếp. Hiền đệ, đừng có cười ta như vậy. Long Thiết khoái chí vô cùng liền cười khanh khách. Vân Nhi cả kinh, sợ tiếng cười của hai người kinh động đến Võ Di Bà Bà và Phong Lạn, nên nàng vội giơ tay ra bịt lấy miệng chàng và ra hiệu cho chàng đừng có cười to nữa. Nhưng một lát nàng sực nghĩ đến Phong Lạn si mê Long Thiết như vậy, bây giờ nàng đã yên chí là Long Thiết luôn luôn coi trọng tình cảm của mình, vậy mình không nhường bộ thế nào thì Phong Lạn cũng ông hận suốt đời. Vì vậy mà nàng một mặt mừng thầm thấy mình đã thắng thế, đồng thời nàng lại thương hại cho Phong Lạn. Hơn nữa nàng đã nghĩ lại, vì Long Thiết phải được hưởng dòng dõi của chính gia đình, trách nhiệm phải nặng và lớn lao, chàng thế nào cũng được chính vị lão tiền bối ở trong nhà yêu thương. Như vậy không biết các vị bề trên có đồng ý để Long Thiết lấy một người như mình hay không. Một người dị tộc, nếu ta không đồng ý thì các vị tiền bối sẽ khó xử, Còn nếu để các vị trưởng bối chọn, thì không biết những người ấy có cảm tình với mình hay không. Vì mấy nguyên nhân này, lúc mới gặp Phong Lạn, nàng đã có một suy nghĩ. Sao lại thấy Phong Lạn quý mình như vậy, và mê Long Linh Vân đến thế, nàng lại càng muốn giúp cho nàng ta thêm. Nhưng người đàn bà nào chẳng ích kỷ, bây giờ Vân Nhi đang nghĩ ra một cách để thử Phong Lạn. Nàng biết rõ vị trí của mình trong trái tim của Long Thiết, cho nên nàng không còn lo ngại gì nữa. Vì thế nàng lại lên tiếng. Thấy làn muội say mê kẻ xấu xí đến vậy, nhưng không biết là mê thật hay mê giả. Thiết đệ, để ta sang thử xem sao. Long Thiết nghe nói có vẻ ngượng ngệu, vội nói. Hà tất Vân tỷ phải làm như vậy, chúng ta bên nhau hạnh phúc biết bao. Sao bỗng dưng lại kéo nàng ta vào? Vân Nhi giả bộ hờn giận đáp. Việc này không liên quan đến hiền đệ, ta đã có dụng ý rồi. Nhưng hiền đệ cứ an tâm, sau này hiền đệ chỉ có lợi mà không có hại đâu. Hai người trò chuyện mãi đến chiều hôm đó, Võ Di Bà Bà cùng với Phong Lạn trông thấy Vân Nhi đi vào khoang thuyền ở phía sau và còn khép cửa khoang lại. Hai bà cháu đành phải ra mũi thuyền để xem cảnh sông, đồng thời quan sát xem có thuyền nào theo dõi mình không. Võ Di Bà Bà là người rộng kiến thức, hai mắt lại sắc bén. Không bao lâu sau, bà ta thấy ba chiếc thuyền rất khả nghi. Ba chiếc thuyền ấy không có khoang và cũng chẳng có mui, mỗi chiếc có hai ba người ngồi. Người nào người nấy đều ăn mặc theo lối ngư phủ, tay cầm lưới, tay cầm đinh ba, làm như những người thuyền trài đang đánh cá vậy. Nhưng hành vi của chúng tránh sao được đôi mắt của Võ Di Bà Bà. Vì ba chiếc thuyền nhỏ ấy đã đánh cá thì phải đậu một nơi, chứ sao lại cứ đi theo xuống miền Nam hoài như vậy. Hơn những người trên thuyền ấy thân hình ai cũng vạm vỡ, đôi mắt sắc bén, thoáng trông cũng biết võ công của họ, tuy không cao thâm nhưng ít nhất không phải hạng tầm thường. Võ Di Bà Bà đã phát hiện ba chiếc thuyền nhỏ, liền cười nhạt một tiếng không coi chúng vào đâu cả, rồi lại quay đầu nói chuyện với Phong Lạn. Phong Lạn Long Bong suốt ngày quay đầu là thấy đôi tình nhân ở trong khoang âu yếm nhau, nghĩ đến chuyện của mình nàng lại cảm thấy đau lòng thêm. Cho nên tuy nàng nói chuyện với Võ Di Bà Bà, nhưng trong lòng chỉ muốn kiếm mai đánh một trận mới hả dạ. Nửa ngày sau thuyền đi rất bình yên, nước sông lại không có sóng. Cho đến khi trời sẩm tối thì vừa tới trấn Du Khê, mọi người liền cho thuyền đậu ở nơi đó. Cho tới khi người thuyền trài gọi ra ăn cơm, Long Thiết với Vân Nhi mới mở cửa ra đi ăn cơm với bà cháu Phong Lạn. Cơm nước xong, Võ Di Bà Bà khẽ dặn Long Thiết rằng có lẽ điểm này có giặc đến cướp thuyền trước, nhưng theo ý giả này thì bọn này chỉ là giặc cỏ mà thôi. Long công tử cứ việc ngủ ngon, giả với Lạn Nhi cũng đủ đối phó với bọn chúng rồi. Long Thiết vâng vâng dạ dạ, mọi người chuyện trò giây lát rồi chàng đi vào khoang sau để nghỉ luôn. Vân Nhi với Phong Lạn dắt tay nhau ra mũi thuyền chuyện trò. Đột nhiên Phong Lạn nghĩ ra một chuyện gì đó, bỗng kêu ủa một tiếng rồi nói. Xin lỗi tỷ tỷ, mười muội mà nói chuyện với tỷ quên mất một vị, có nên mời? Vân Nhi cười khì và trả lời rằng mười muội này lắm chuyện lắm. Phong Lạn làm điệu xấu trêu Vân Nhi và nói tiếp. Tỷ tỷ tưởng muội mù hay sao mà không trông thấy, vậy tự hỏi cả trưa hôm nay tỷ tỷ gần gũi với ai? Vân Nhi tủm tỉm cười đáp. Mười muội thử đoán xem trưa hôm nay y nói gì với tỷ tỷ nào. Phong Lạn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vân Nhi nhìn nàng cười ra vẻ thần bí và nói tiếp. Mười muội không biết sao? Hôm nay y ở trước mặt tỷ tỷ khen mười muội đẹp như tiên nữ, ai trông thấy cũng phải yêu mến. Chàng còn nói. Phong Lạn mặt đỏ bừng trở môi đáp. Tỷ tỷ cứ đem muội ra nói đùa như vậy, đừng nói muội còn thua tỷ tỷ nghìn bội, cho dù có bằng tỷ tỷ đi nữa y cũng đâu dám trước mặt tỷ tỷ nói những lời như vậy. Nàng nói không sai, vì Vân Nhi với Long Thiết còn chưa là vợ chồng, khi nào nàng ta lại trước mặt người tình khen một người con gái khác như vậy, không sợ người đối diện với mình tức giận hay sao? Hơn nữa có thành vợ chồng đi chăng nữa thì lại càng không dám nói như thế. Nhưng Vân Nhi vẫn làm ra vẻ thật thà và nói tiếp. Nếu mười muội không tin, mười muội cứ hỏi thử xem, y không những bảo muội muội đẹp mà còn bảo muội rất đáng yêu. Phong Lạn vẫn không tin, bất đắc dĩ Vân Nhi lại nói tiếp. Mười muội chưa biết đâu, những người bề trên của y còn có 9 huynh đệ mà chỉ có một mình y là con thôi, cho nên mỗi một vị bề trên đều mong có một đứa con dâu. Tuy y là người phong lưu anh tuấn, nhưng y tự coi mình là quá cao, vì thế gia trưởng nhà y đã lựa chọn cho y mấy người rồi, nhưng y đều phản đối hết, nên các vị gia trưởng đành bảo y tự đi tìm lấy. Lần đầu tiên Phong Lạn nghe thấy có chuyện kỳ lạ như vậy, nàng cứ trợn to đôi mắt lên lắng nghe. Tuy Vân Nhi biết rõ thân thế của Long Thiết, nhưng những chuyện nàng vừa kể là do nàng bịa ra. Nàng thấy thái độ của Phong Lạn như vậy liền cười thầm, rồi cố ý thở dài một tiếng và nói tiếp. Không dám giấu giếm với hiển muội, tuy tỷ tỷ với y đã đính ước trước rồi, nhưng tỷ tỷ vẫn không ngăn cản y đi kiếm thêm một người vợ khác. Hơn nữa tỷ tỷ là người rất rộng lượng và thấy y là một nhân vật anh tuấn hiếm có trên thế gian. Nếu mình cứ ích kỷ thì có thể sau này mình sẽ bị trời xanh khiển trách cũng nên. Phong Lạn không đồng ý với lời nói của Vân Nhi, tuy vậy nàng cũng không phủ nhận vì Long Thiết đúng là trông anh tuấn thật, nhưng nói về phần đức thì không ai bằng được Long đại ca xấu xí của nàng. Vân Nhi thấy nàng ta không nói gì cả liền tiếp lời. Mười muội cũng là nữ nhân, tất nhiên muội cũng hiểu tâm sự của tỷ tỷ. Tỷ tỷ không phải là người không biết ghen, nhưng tỷ tỷ nghĩ đến những người không quen với mình mà ở chung thì chi bằng tìm một người tỉ muội với mình có phải hơn không? Vân Nhi nói đến đây thấy Phong Lạn tin lời nói của mình rồi, nàng bỗng tỏ vẻ dầu dĩ, u oán thở dài một tiếng. Phong Lạn muốn an ủi nàng nhưng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi nàng cả, sự thật thì cũng không nghĩ ra lời để an ủi Vân Nhi. Vì phần là người ngoài cuộc, phần là một cô bé, làm sao can thiệp được vào việc hôn nhân đại sự của người ta được. Nhưng không phải là không có cách, nàng lại ngơ ngác thấy Vân Nhi nói tiếp. Nếu mùi muội bằng lòng, chúng ta sẽ kết làm tri kỷ. Tỷ tỷ cũng không coi muội là người ngoài nữa, đồng thời tỷ tỷ còn có một việc này muốn bàn với mùi muội. Phong Lạn rất ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Vân Nhi liền dì tai nàng khẽ nói. Tỷ tỷ thích nhi y với tỷ tỷ đều yêu quý mùi muội như vậy. Nếu mùi muội vui lòng lấy y, thì không những y như lượm được vật báu mà tỷ tỷ cũng mừng rỡ hết sức. Phong Lạn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nghiêm nghị đáp. Được tỷ tỷ thương muội như vậy, muội rất lấy làm cảm động. Nhưng muội có nỗi khổ tâm riêng, đành phải phụ lòng tốt của tỷ tỷ rồi. Phong Lạn nghe thấy nàng nói như vậy khen ngợi thầm nhưng giả bộ không hay, lại làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Có phải mùi muội đã có người trong mộng rồi không? Phong Lạn hai má đỏ bừng cúi đầu không nói năng gì hết. Vân Nhi lại hỏi thêm lần nữa. Nàng mới từ từ gật đầu. Vân Nhi cười thầm cố ý làm như mới vỡ lẽ rồi nói tiếp. Có phải là Long Linh Vân hay không? Y xấu xí như vậy, xứng đáng sao được với người đẹp như tiên nữ thế này? Phong Lạn thấy Vân Nhi khinh rẻ người tình trong mộng của mình thì có vẻ không vui vội đáp. Y tuy xấu xí thật nhưng làm tốt không ai sánh bằng. Tiểu muội tuy hái còn nhỏ nhưng tiểu muội không yêu những người anh tuấn. Vân Nhi lúc này tiếp lời. Mỗi người có một suy nghĩ, nếu mùi muội đã quyết định như vậy thì tỷ tỷ cũng không ép buộc nữa, tỷ tỷ chỉ chúc cho muội toàn nguyện mà thôi. Phong Lạn lúc này bỗng nghĩ đến Long đại ca, không biết bây giờ chàng ở đâu. Nàng dầu dĩ vô cùng nhìn lên trời cao một hồi rồi ướt nước mắt ra. Đêm hôm đó Võ Di Bà Bà ngồi trên một cái ghế lớn vận công điều tức, bắt buộc Phong Lạn với Vân Nhi phải lên giường đi ngủ. Hai người mỗi người có một tâm sự riêng, làm sao mà ngủ được, nhưng không dám ngồi dậy, sợ Võ Di Bà Bà biết nên chỉ nằm trố mắt nhìn lên mũi thuyền mà thôi. Lúc cảnh bà bốn bề đều im lặng, Võ Di Bà Bà đang ngồi yên trên chiếc ghế, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy phía xa trong bóng tối hình như có thấp thoáng hai ngọn đèn. Bà ta lắng tai nghe động tĩnh hồi lâu, rồi bỗng nhanh như điện chớp, bà ta phi thẳng lên bờ. Vân Nhi với Phong Lạn thấy Võ Di Bà Bà đã nhảy lên bờ, liền ngồi dậy nhìn nhau cười, và cùng rủ nhau nhảy lên trên bờ đuổi theo Võ Di Bà Bà. Hai người đã đi tới nơi, liền núp vào trong bụi cây, nhìn xuống dưới sông, thấy mặt sông thanh thang. Lúc ấy Võ Di Bà Bà đang núp sau một tảng đá cách chừng ba trượng. Bà Bà ẩn núp xong, liền quay lại ra hiệu cho hai nàng, bảo cứ ẩn núp ở đó, giơ tay chỉ về phía sông, bảo hai nàng chú ý. Như vậy đủ thấy bà ta biết rõ hai nàng theo sau rồi. Vân Nhi lúc này kinh hãi thầm. Mắt của Vân Nhi sắc bén, nàng đã trông thấy phía đằng xa có ba chiếc thuyền đang bơi tới nhanh khôn tả và không có tiếng động gì cả. Nàng kinh hãi thầm, không phải kinh hãi vì thấy những người trên thuyền có võ công cao siêu, mà kinh hãi vì sao tai của Võ Di Bà Bà lại thính như vậy. Về từ chỗ đầu thuyền đến đây ít nhất cũng cách chừng 5 dặm, mà tại sao Võ Di Bà Bà lại nghe thấy tiếng? Như vậy đủ thấy bà bà là người đặc biệt thế nào. Lúc ấy ba thuyền nọ đã tiến tới gần thuyền của Kính Thạch đang đậu ở gần đó. Võ Di Bà Bà cau mày tiến thẳng vào trong bụi lau ven sông. Vân Nhi và Phong Lạn cũng không chịu lép vế, liền theo sau ngay. Võ Di Bà Bà đi tới gần thuyền của Kính Thạch rồi nhẹ nhàng lên trên cây cao. Vân Nhi và Phong Lạn hai người cũng bắt trước bà ẩn núp trên một cây khác. Bỗng thấy người trong chiếc thuyền kia, tưởng mình tới cướp thuyền của Kính Thạch như vậy là rất kín đáo, không có một người nào hay biết. Chúng lặng lặng đi gần thuyền của Kính Thạch, một tên trong bọn ra hiệu một cái rồi tất cả đồng loạt nhảy lên trên thuyền. Ở đâu chúng vừa nhảy lên trên thuyền một cái, trên buồm đã có tiếng cười sang sảng như tiếng thanh là vỡ. Tiếng cười ấy không những nghe rất đinh tai mà lại kêu khôn tả, nhất là lúc đêm khuya thanh vắng đột nhiên có tiếng cười này, không khác gì trời quang mây tạnh mà có tiếng sấm động khiến người nghe mất cả hồn vía. Người ở trong thuyền giật mình kinh hãi, đã thấy có người tay cầm khí giới nhảy ra quát hỏi, là ai? 9 đại hán ở trong 3 chiếc thuyền nhỏ cũng rút khí giới ra cùng tiến lên. Võ Di Bà Bà cùng núp ở trên bờ, thấy Vân Nhi cùng với Phong Lạn đột nhiên nghe thấy tiếng cười kỳ lạ đó cũng giật mình đánh thót một cái. Nhất là Võ Di Bà Bà lại càng kinh ngạc thêm, vì từ lúc chập tối cho tới canh ba lúc nào bà cũng để ý lắng nghe, nên không hiểu người núp trên cột buồm này đã tới từ hồi nào mà bà ta không hay biết. Như vậy đủ thấy khinh công của người này đã luyện tới mức thượng thừa. Bà ta lừng lẫy giang hồ hơn 30 năm trời, chỉ thua có một mình Mạc Thiên Khách một kiếm mà thôi. Nhưng bây giờ bà lại thấy có người khinh công lợi hại đến vậy, nên Võ Di Bà Bà không những kích động là thường mà còn hổ thẹn là khác. Thế nhưng bà ta vẫn cứ lặng lặng núp trên cây để xem họ đối phó với bọn kia ra sao. Người đứng trên cột buồm thấy bọn giặc này đã nhảy vào trong khoang thuyền, liền nín cười và quát tháo, đứng lại. Tiếng ấy vừa dứt, trên đỉnh cột buồm đã có một cái bóng người đâm bổ xuống, khi đầu của người đó chỉ còn cách mặt đất 3 thước. Thấy y múa tay múa chân loạn xạ một hồi, không hiểu y dùng thân pháp gì mà lộn ngược được người trở lại, hai chân nhẹ nhàng đứng trên thành thuyền. Lúc ấy người ta mới hay y là một người ăn mày mặc áo xanh. Lão ăn mày ấy mặt tròn chính, mày dài mắt to, mũi sư tử rộng, tuổi chạc 50, về mặt hòa nhã. Lúc ấy người trong thuyền nhỏ đã nhảy cả lên quanh thuyền lớn kia, người nào cũng mặc võ phục, mặt bịt khăn đen, tay cầm khí giới, tên nào tên nấy rất hung hăng. Nhưng lúc này chúng bỗng trông trên đỉnh cột buồm có một người ăn mày đột nhiên nhảy xuống, nên chúng cả kinh đều lùi về sau nữa, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ba người núp ở trên bờ đã trông thấy rõ người đó, Phong Đàn kinh hãi kêu ồ lên một tiếng và khẽ nói với Vân Nhi: "Sao phả cái cũng đến đây thế này?" Vân Nhi ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng nữa, rồi chăm chú nhìn vào người phả cái, mặt lộ vẻ tươi cười vì hình như nàng đã biết một chuyện gì vậy. Phả cái thấy mọi người đều sợ mình liền trợn mắt lên, giận dữ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói: "Đêm khuya khoắt các vị giáng lâm tệ thuyền mà không dám để cho người ta trông thấy rõ mặt của mình, chẳng hay là có việc gì?" Bọn người kia biết Tiếu Diện phả cái khét tiếng giang hồ từ 30 năm trước, sở trường là môn đàn chỉ thần công. Tính nết của phả cái rất chính trực, có kẻ ác như kẻ thù, nên y là sát tinh số 1 của hắc đạo. Đã hơn 10 năm nay y chưa hề ló mặt ra trốn giang hồ, ai cũng tưởng y đã chết rồi. Người đâu trong cuộc đấu võ để tranh lấy vật báu của thùng luồng trên Bạch Thạch Sơn lại thấy y xuất hiện. Tuy chưa giờ tài ba nhưng mặt mũi hình dáng không hề thay đổi, đủ thấy võ công của y chỉ có tiến chứ không vì tuổi tác mà suy giảm chút nào. Lúc này mọi người đột nhiên thấy phả cái xuất hiện ở trên thuyền, hiển nhiên lão hiệp đã biết rõ mưu mô của bọn người bịt mặt kia nên cố ý nhảy ra cản trở. Bọn người bịt mặt biết việc làm của chúng thế nào cũng đổ bể, nhưng chúng cũng biết tính nết của phả cái. Khi nào phả cái định hạ sát người khác là ông ta cười rất tươi như vậy, không sao khuyên ngăn nổi y. Trái lại bộ mặt của ông ta lộ vẻ tức giận hay lầm lì thì không khi nào ông ta lại ra tay giết người. Vì thế bọn người bịt mặt thấy phả cái bỗng dưng liền nát cười, chúng đã yên tâm phần nào và chúng đoán chắc thế nào cũng có cơ hội để cho chúng thương lượng. Nên một tay cầm bút văn xương trong bọn bước lên một bước, chắp tay chào rồi ha hả cười nói: "Huynh đệ tại hạ không biết lão tiền bối đi thuyền này nên mới mạo muội đến đây quấy nhiễu. Huynh đệ văn bối từ biết có lỗi, xin lão tiền bối lượng thứ cho." Nói xong y tiến lên hai bước, cách chỗ phà cá chỉ còn ba bước thôi, y lại nói tiếp: "Nhưng tại hạ với quần hùng phía bắc có nghe nói một mớ châu báu do chiếc thuyền này đang trở xuống phía nam. Huynh đệ tại hạ sợ có sự thất thố hay bị lục lâm của người phương nam cướp bóc nên mới vội đi tới đây khuyên nhủ chủ nhân vài câu." Phà cái rất ung dung đứng ở giữa nhưng hai mắt lim dim, mặt không có vẻ gì tươi cười cả. Người cầm bút văn xương thấy vậy mừng thầm, đảo ngược đôi người nghĩ kế. Tám đại hắn đứng xung quanh phà cái với người đồng bọn của chúng đối diện mà không hề cử động chút nào, chúng từ từ tiến vào giữa. Phong Lạn với Vân Nhi đều lo âu thầm cho phà cái, vì hai người thấy bọn người kia có vẻ không sợ hãi gì tên tuổi của phà cái, trái lại chúng còn có ý xông lại vây đánh là khác. Tên cầm bút văn xương một mặt muốn che lấp hành vi độc ác của mình, một mặt ngấm ngầm dò xét xem phản ứng của phà cái ra sao. Nhưng thấy ông ta không nói gì cũng không cử động nên không hiểu ông ta đang có dụng ý gì. Nhưng món châu báu giá trị hàng vạn lượng bạc kia đang ở trước mắt đây, nếu vì sợ một mình phà cái mà bỏ chạy thì không những y không can tâm, mà đồng thời y cũng cảm thấy rút lui như vậy thật là mất hết sĩ diện. Y thấy người của y đã sửa soạn xong liền đổi giọng nói tiếp: "Nếu lão tiền bối ở đây để bảo vệ mớ vật báu này, tại hạ dám chắc người phía nam không ai dám đến cướp. Huynh đệ tại hạ hộ tống tới đây coi như đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Nếu lão tiền bối không còn điều gì dạy bảo nữa thì cho phép huynh đệ tiểu bối xin cáo từ." Phà cái không trả lời cũng không mở mắt ra nhìn, chỉ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng tỏ vẻ chấp thuận. Người nọ thấy vậy trong bụng trời thầm, hai tay giơ lên làm như vái lạy, miệng thì đột nhiên quát lớn: "Đi!" Y quát xong không những không đi mà từ cơ múa đôi bút văn xương xông lại tấn công chớp nhoáng vào hai tử huyệt phía trước ngực phà cái. Cùng một lúc đó những người bao vây cũng múa khí giới xông lại tấn công tới tấp. Vân Nhi có dụng tâm riêng và Phong Loạn thì vẫn uất nhịn không nổi, nên cả hai thấy tình thế như vậy không hẹn mà lên đã song song quát một tiếng rồi cùng nhảy xuống dưới thuyền tức thì. Theo lý mà nói thì bọn người kia công lực cao siêu như vậy lại đứng gần như thế mà cùng tấn công một lúc, dù phà cái có là tiên trong lúc không phòng bị cũng bị thương nặng chứ chẳng chơi. Người đâu phà cái rất khôn ngoan, bề ngoài chúng ông ta không phòng bị gì cả, nhưng thực ra ông ta đã ngấm ngầm vận công lực đề phòng từ lâu. Cho nên khi bọn giặc vừa múa động đao kiếm xông vào, Vân Nhi Phong Lặn vừa tung mình nhảy lên thì phà cái đã trợn to đôi mắt cười nhăn một tiếng rồi quát tháo: "Quần khốn khiếp này khả ố thực!" Quát xong ông ta giở song trưởng lên vừa gạt vừa chộp, thân hình ông ta quay mấy vòng đã mất tích liền. Chính người bịt mặt cả kinh thất sắc, bội thu khí giới lại giơ lên bảo vệ đầu vào mặt. Nhưng ở đâu chỉ trong nháy mắt, hai đại hán đứng trước và bên trái phà cái không những đã mất miếng khăn đen bịt mặt mà còn bị phà cái điểm trúng ngay vào yếu huyệt, đứng đờ người ra không sao cử động nổi. Thế là bảy người kia đều kinh hãi đến toát mồ hôi, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng chúng tìm mãi vẫn không trông thấy hình bóng của phà cái đâu cả. mà trên bờ thì đã có hai hình bóng khác vừa quát tháo vừa nhảy sổ tới. Bảy người kia như chim vừa thoát khỏi bẫy, trong tay bóng người thấp thoáng, chúng chưa rõ là ai. Chúng cùng quát tháo và đao kiếm thì múa loạn xạ tức thì. Nhưng đao kiếm của chúng tuy sắc bén thật nhưng không làm gì nổi, và chỉ thấy bóng người thấp thoáng, nghe tiếng kêu lốp bốp. Khi ấy chúng mới thấy đau, mới biết tên nào tên nấy đã bị người ta tát cho một cái thật mạnh, khăn bịt mặt rơi xuống đất và răng trong miệng cũng rụng theo. Lúc ấy trên mặt thuyền tiếng kêu la thảm khốc xen lẫn với tiếng lốp bốp không ngớt, tiếp theo đó lại có những tiếng kêu lõm bóng. Thì ra ngoài hai người bị phả cái điểm trúng yếu huyệt, còn bảy tên nọ đều bị đánh té xuống nước. Nếu nói về kinh nghiệm và công lực thì chính người kia đã tung hoành trên giang hồ 9-7 năm, có thể nói là kinh nghiệm nhiều, kiến thức sâu rộng, nhưng chúng làm sao bằng được võ công tuyệt học của Vân Nhi với Phong Lạn. Hợp sức bảy người chỉ giỏi lắm chống lại được 20 hiệp mà thôi, nhưng bọn chúng tấn công lén không thành công, trái lại bị phả cái kiềm chế hai người nên tên nào tên nấy cũng cả kinh thất sắc. Sau lại thấy trên bờ có tiếng quát, chúng biết đối phương đã có người mai phục trước nên càng hoảng sợ thêm, vì thế chưa đánh mà đã tự loạn. Vân Nhi Phong Lạn ghét bọn giặc này, nói một đường là một nẻo, tâm địa độc ác còn hơn loài rắn rết. Cho nên hai người vừa mới nhảy tới nơi đã giở võ công tuyệt học ra, chưa đầy mười mấy hiệp mà bọn giặc đã bị thương và rơi xuống nước cả. Phong Lạn vẫn chưa chịu ngừng tay, và nàng đã nhận ra hai tên bị phá cái điểm huyệt là Văn Xương Gia Cát cùng Nhân Kiệt và Âm Diện Phán Quan Vì Vĩnh Thành. Nàng có gặp hai tên này tại Sào Hồ, chúng là người đã được Vương Chiêm Nguyên, trai chủ của cô Sơn Trại ở Sào Hồ, mời tới giúp hạ sát con thùng luồng. Nhưng sau này nàng với Long Linh Vân song song rời khỏi Sào Hồ, giữa đường gặp Phù Gia Tử đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy trên bờ có tiếng kêu thảm khốc vọng tới. Nàng với Linh Vân vội chạy tới xem thì thấy bảy người đã bị hạ sát một cách thảm khốc, thấy có Vương Trường Nguyên, trại chủ cô Sơn Trại. Từ đó tới giờ nàng chưa hề gặp bọn Vân Xương Gia Cát. Nàng đoán chắc chúng bị Thiết Trượng Tú đánh chạy, hoảng sợ không dám ló mặt ra nữa. Nào ngờ bây giờ chúng đã xuất hiện ở đây, lén lút đem người tới đánh cướp. Vì vậy nàng mới nổi cơn giận, cho bọn này quá xảo quyệt và ác độc. Nàng liền giơ tay lên định đánh chúng rớt xuống sông, mà bỏ mạng theo những tên kia, trừ mối họa cho dân lành. Nhưng nàng chưa kịp đánh thì trên cột buồm đã có tiếng quát lớn: "Hãy khoan!" Tiếp theo đó có cái bóng người nhảy sổ xuống, nghe giọng Phong Lạn đã biết ngay đó là phả cái, liền thấu tay lại nhảy sang một bên. Thì ra phả cái điểm huyệt xong hai người lại tung mình nhảy lên cột buồm. Y thấy hai cô nương nổi giận ra oai, chỉ trong nháy mắt đã đánh cả bọn giặc rơi xuống sông, mà tên nào tên nấy rớt xuống thì không sao nổi lên được nữa. Bây giờ y lại thấy Phong Lạn đi đánh cả người bị y điểm huyệt rồi, nên y không nhẫn tâm mới lên tiếng ngăn cản như vậy. Phả cái vừa xuống dưới thuyền giải huyệt cho hai tên giặc. Văn Xương Gia Cát xưa này rất xảo trá, nhưng bây giờ vừa thoát chết, y đã hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Lúc này y thấy chân tay đã cử động được rồi, không suy nghĩ gì cũng không nói năng gì cả, định quay đầu đào tẩu ngay. Ngờ đâu y vừa quay đầu một cái đã nghe thấy phả cái quát lớn: "Đứng yên, muốn trốn thoát một cách dễ dàng như vậy sao?" Văn Xương Gia Cát thấy tiếng quát tháo giật mình kinh hãi, liền ngoan ngoãn đứng ngay lại nhìn phả cái cười nịnh: "Xin lão tiền bối." Phả cái cười nhạt một tiếng rồi đáp: "Đừng có nói khéo nữa, ngươi mau nhảy xuống sông cứu đồng bọn của ngươi lên, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để chúng chết đuối cả hay sao?" Công Nhân Kiệt là người đa mưu lắm kế, nghe nói liền ngẩn người ra, bụng bảo dạ rằng: "Lão già này chẳng lẽ đã biến tính đổi hết hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại thương tiếc tính mạng người khác như vậy?" Ngay từ đó y không dám trì hoãn, vội nhảy xuống sông mò những người kia lên ngay. Vĩnh Thành càng lo âu thêm, vì đệ đệ của y là Vĩnh Công đang nằm dưới đáy sông, tuy đối với người ta thì độc ác, nhưng đối với đệ đệ của mình thì lại rất thương mến. Cho nên không đợi ai bảo, cũng nhảy ngay xuống sông mà kiếm người đệ đệ của mình. Tên nào tên nấy đầy bụng nước trông như những con heo mập, mắt đều trợn ngược cả lên. Và cái thế vậy động lòng thương định chạy lại giúp hai người cứu chữa bảy tên giặc đó. Vân Nhi thấy vậy bộ chạy lại ngăn cản và nói: "Bọn người này đều gian ác, tiền bối hà tất phải nhọc công giúp chúng làm gì, để cho chúng bỏ mạng có phải tốt hơn không?" Và cái lườm nàng một cái, nàng ngừng không dám tiến lên nữa, rồi quay mình bước sang phía khác. Phong Đạn Ngạc nhìn hết sức, vì nàng biết Vân Nhi với phả cái có liên quan gì đâu. Nhưng nếu bảo hai người không quen trước, tại sao phả cái lại nghe lời khuyên của Vân Nhi như vậy? Nàng càng nghĩ càng thắc mắc thêm. Hai tên Văn Xương Gia Cát với Âm Diện Phán Quan bận tíu tít để cứu chữa cho bảy người đệ đệ của chúng. Một lát sau bảy tên giặc ấy đã lần lượt tỉnh, phả cái đi cả thọt tới mép thuyền lên tiếng nói với mọi người: "Hành vi các người hôm nay đáng lẽ phải bị hạ sát sạch, nhưng ngày hôm nay phả cái ta nể trời Phật mà tạm tha cho các người. Nếu lần sau các người vẫn không chịu thay đổi thì lúc ấy đừng trách lão phu ác độc." Nói xong lão hiệp ngừng giây lát rồi quát lớn: "Có mà bước đi hay không?" Bọn Văn Xương Gia Cát nghe nói mừng thầm, vì chúng thấy vị sát tinh này đột nhiên sao lại có lòng từ bi như vậy, nên chúng không đợi phả cái nói dứt đã gượng ngồi dậy và quên cả đau đớn, cầm mái chèo bơi thuyền ra giữa lòng sông ngay. Phả cái quay đầu nhìn lại hai cô nương khẽ gật đầu, rồi chỉ thấy người ông ta nhún một cái đã phi thân lên ngọn cây cao 4 trượng ở trên bờ. Thoạt tiên phong đoạn tưởng ông ta ngăn cản mình, có lời muốn hỏi Văn Xương Giả Cát, cho nên mới lùi sang một bên như vậy. Có người đâu ông ta không những giải huyệt cho bọn nhân kiệt hai người, mà còn tha cả bọn đi hết. Nàng tức giận bụng bảo dạ rằng, tên ăn mày quẻ này tuy là tiền bối nổi danh từ trước, nhưng ý cũng không nên ngang tàn, bướng bỉnh như vậy. Sau nàng thấy phà cái vinh báo định đi không sao nhìn được, liền đuổi theo lên bờ gọi, phà cái tiền bối, hãy dừng lại đã. Phà cái đã lên tới ngọn cây, ngay thấy tiếng kêu quay đầu lại, đã nhìn thấy phong lạn. Ông ta hơi ngạc nhiên ngẩn người ra giây lát, rồi cất giọng sang sảng như tiếng thanh lá vỡ, vừa cười vừa hỏi lại rằng, cô nương có việc gì muốn chỉ giáo? Phong lạn thấy phà cái đứng ở trên ngọn cây, gió thổi tà áo bay phất phơ, người đu qua đu lại, tưởng ông ta biểu diễn khinh công, thì nàng càng tức giận thêm. Không chịu lép vế chút nào cả, cũng tung mình nhảy lên cao 5 thước, rồi hạ chân lên trên một cành cây ở gần chỗ đó. Người cũng đưa qua đưa lại, quần áo cũng bay phất phới, trông không khác gì tiên nữ giáng trần. Môn khinh công của nàng ta cũng chẳng phải tầm thường, vì lúc này nàng đã tiến bộ hơn trước nhiều. Nhưng nàng vừa biểu diễn pho khinh công ấy một cái, đã thấy phà cái nhìn mình cười ha hả và khen ngợi rằng, thần pháp cao siêu thật, quả không hổ thẹn là dòng dõi của một danh gia. Phong Lan thấy phà cái khen mình như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng, nhưng nàng nghĩ lại hình như lời nói đó có vẻ châm biếm, nên nàng lại tức đến đỏ mặt, không sao lên tiếng được nữa. Đang lúc ấy dưới gốc cây có một giọng khàn khàn của bà cụ, Lan Nhi xuống đây, lão quả kia cũng xuống đây gặp gỡ già này đã. Phong Lan thừa cơ nhảy xuống, nàng hậm hực lườm phà cái một cái, rồi đi tới cạnh bà của mình. Phà cái thấy đôi mắt của Phong Lan hơi khác lạ, lại nghe thấy giọng nói của Võ Di bà có vẻ tức giận, liền kêu nguy tai. Nhưng nhất thời y cũng không chịu lép vế, đành phải nhảy xuống đất. Quả nhiên Võ Di bà hai mắt như hai ngọn đèn sáng, ngắm nhìn phà cái hồi lâu rồi hỏi, phà cái có nhận ra già này hay không? Phà cái lúc này lên tiếng, đại danh của Võ Di bà như sấm động, lão già què này ngưỡng mộ đã lâu, nay được chiêm ngưỡng thật là tam sinh hữu hạnh. Võ Di bà vừa nghe từ đó đã xua tay không để cho phà cái nói nốt và đỡ lời, tên quả kia, người đừng có làm bộ làm tịch, già này cũng không khéo ăn nói như ai, người cũng tự cho mình lợi hại như thế thì già này cũng muốn lãnh giáo vài hiệp. Thì ra Võ Di bà mới thấy phà cái xuất hiện vẫn chưa biết rõ hành tung của ông ta, nên trong lòng hơi thắc mắc, sao lại thấy đối phương có thái độ kiêu ngạo và còn lớn tiếng nhạo báng bà ta, nên bà ta mới nổi giận khiêu chiến như thế. Khi nào phà cái chịu lép vế không nhận sự thử thách đó, nên đi cười ha hả rồi đáp, Võ Di bà tướng căm đừng lễ giang hồ, lại đứng đầu võ lâm, lão què này có nghĩa lý gì đâu mà dám nhận hai chữ chỉ giáo của bà như vậy. Nói xong y đưa mắt nhìn Phong Lạn đang kinh ngạc và ngơ ngác mà chắp tay chào một cái rồi nói tiếp, ăn mày què này còn có việc phải đi ngay, nếu lão bà không có việc gì khác chỉ bảo thì ăn mày què này xin cáo lui. Võ Di bà thấy phà cái không dám đấu với mình mà lại chịu lép vế thì đã nguôi cơn giận, đồng thời bà ta thấy phiên công và đàn chỉ thần công của y cao siêu đến thế, chưa chắc mình đã thắng nổi. Cho nên phà cái vừa xong, bà ta đã ôn tồn nói, già này chỉ muốn được thử tài với cao thủ có tên tuổi mà thôi, chứ không có việc gì khác. Phà cái nghe nói là chắp tay chào một lần nữa rồi đỡ lời, nếu vậy ăn mày què này xin cáo lui trước, và sau này thế nào cũng có ngày được tái kiến lại. Chưa nói hết, y đã nhanh như gió chạy thẳng vào trong cây mất dạng. Phong Lạn chỉ mong bà mình ra tay cho tên què này một bài học, người đâu đối phương lại không chịu tiếp chiêu và nói khôn khéo vài lời rồi bỏ chạy. Vì thế bất đắc dĩ nàng đành hầm hực dậm chân một cái, mồm lầm bầm mắng trời, tên què ấy chỉ bắt nạt người yếu, người thực sự đáng ghét, chỉ sợ lần sau gặp bổn cô nương nhất định sẽ cho y một bài học. Võ Di bà thấy thái độ của cháu mình như vậy liền giơ tay ra vuốt ve nàng mấy cái rồi khuyên, cháu ngoan của bà đừng có coi thường, sự thực chưa chắc bà đã thắng nổi y đâu. Phong Lạn vẫn còn làm đúng kêu hừ một tiếng rồi đỡ lời, cháu không tin tên què đó lại tài ba đến vậy, cháu không sợ y, như lần trước ở núi Bạch Thạch Long đại ca chỉ giờ đàn chỉ thần công là tên què này đã hoảng sợ bỏ chạy rồi. Thoạt tin Phong Lạn nói rất vui vẻ, nhưng đến câu sau nàng bỗng nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Võ Di bà lại biết nàng nhớ đến kẻ xấu xí, liền thở dài và nói tiếp, thôi đừng nói nữa, mau về đi ngủ đi, bà cũng mệt rồi. Phong Lạn biết ý của bà nên không tiện nói thêm, chỉ nũng nịu đi theo sau. Vân Nhi đã về tới thuyền, nghe thấy tiếng nói của hai bà cháu Phong Lạn liền ra cửa khoang nghênh đón, vừa cười vừa nói, tối hôm nay lạ thật, lão ăn mè què bỗng nhiên tới quấy nhiễu một hồi, y đánh đuổi được bọn giặc đi rồi, nhưng may thay vẫn chưa làm cho người đang ngủ phải thức giấc. Bà cháu Phong Lạn nghe nói ngạc nhiên vô cùng vì tiếng ồn ào vừa rồi, có thể đồn xa đi 10 dặm mà sao vẫn không thấy Long Thiết ra mặt cả. Cả chiếc thuyền của Kính Thần cũng thế, không thấy chủ nhân với 4 người tiêu sư ra xem gì hết. Bà ta cả kinh vội chạy ra bên ngoài. Vân Nhi thấy vậy kéo bà ta lại và nói, bà đừng đi nữa, vừa rồi Vân Nhi đã sang xem chiếc thuyền đó, không có gì khác lạ cả. Ông chủ họ Vương với 4 tiêu đầu và Thiết Hiền Đệ vừa ngủ say cả, hình như mấy người mất ngủ đã lâu nên hôm nay mới được ngủ ngon như thế. Võ Di Bà Bà nghe nói mới yên tâm, nhưng bà ta vẫn thắc mắc không hiểu tại sao. Bốn tên tiểu sư võ công kém cỏi đến đâu thì cũng phải nghe đến tiếng động mà ló đầu ra nhìn chứ. Sao chúng lại ngủ say như vậy? Việc này đúng thật lạ lùng. Vân Nhi thấy vậy biết bà ta nghĩ gì, liền nhắc nhở rằng: theo ý của Vân Nhi thì có lẽ phà cái đã ra tay điểm huyệt họ trước rồi cũng nên. Võ Di Bà Bà thấy Phong Đạn nhận thấy lời nói của Vân Nhi rất phải nên không nghi ngờ gì cả. Sự thật nếu nghĩ kỹ lại sẽ hiểu liền. Phà cái muốn bảo vệ cho kính thật với số châu báu của y, muốn người khác không đẩy đưa vào việc mình làm nên mới điểm huyệt cho bọn tiêu sư ngủ say. Như vậy có thể lắm, nhưng tại sao y điểm huyệt cả Long Thiết? Nếu điều đó là đúng, chẳng lẽ phà cái ra vào thuyền của Võ Di Bà Bà mà bà ta không hay biết gì sao? Cũng may hai bà cháu Phong Lạn không nghĩ kỹ lại điểm đó, chứ nếu nghĩ kỹ lại thế nào cũng tức chết đi được và nói Vân Nhi đã nói dối cháu mình. Sáng ngày hôm sau, mọi người thức tỉnh, Võ Di Bà Bà thấy chiếc thuyền trước mặt nhổ neo lên đường. Bà ta cũng hiểu người lái đò lúc này đang sửa soạn để đi. Vân Nhi rửa mặt chải đầu xong đi vào khoang thuyền khẽ gõ cửa. Long Thiết đã nghe tiếng vội hỏi: ai vậy? Xin mời vào. Vân Nhi đẩy cửa vào thấy Long Thiết đang nằm ngủ, nàng liền thuận tay khép cửa khoang thuyền lại, vừa cười nói: sao Hiền Đệ vẫn còn chưa dậy? Mặt trời đã lên cao lắm rồi mà Hiền Đệ hãy còn nằm hoài như vậy. Nàng rón rén đi tới cạnh giường, mở cửa sổ ra và chỉ tay ra bên ngoài nói tiếp: Hiền Đệ xem, thuyền đã bắt đầu lên đường rồi đấy. Long Thiết ngẩn người ra nhìn nàng, trông thấy mắt nàng đẹp khôn tả, liền nắm tay nàng với giọng oán than: mới sáng tình sương mà tỷ tỷ đã mắng chửi người rồi. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, bây giờ ngủ một chút cũng không được sao? Vân Nhi thấy chàng nũng nịu như đứa trẻ vậy, vừa yêu vừa thương, ngồi cạnh vuốt tóc khẽ nói: vậy tỷ tỷ đã trách làm đệ đệ rồi, hãy ngủ thêm một giấc nữa đi. Long Thiết cười khì, kéo tay nàng lại gần, giơ tay ra ôm lấy ngang lưng: tỷ tỷ nằm xuống đây ngủ với đệ đệ một lát. Vân Nhi không thể ngồi được, nhưng lưng nàng vẫn bị Long Thiết ôm nên vừa thẹn vừa sợ, chỉ sợ người khác trông thấy không tiện, vội nói: Hiền Đệ mau buông tay ra, cửa sổ mở lớn thế này không sợ lặn bộ trông thấy hay sao? Long Thiết nghe vậy giật mình kinh hãi nhưng vẫn không chịu buông tay ra và nói tiếp: nếu vậy thì đóng cửa lại. Vân Nhi thở dài: ai, thôi được, Hiền Đệ buông tay ta ra để ta đi đóng cửa. Long Thiết tưởng thực buông tay ra, người đâu Vân Nhi không đóng cửa sổ lại mà còn mở cửa đi ra bên ngoài, cười khỉ nói tiếp: mau dậy đi, bà đang đợi ở ngoài ăn cơm đấy. Long Thiết biết mình bị lừa nên tức giận vô cùng, chui đầu vào trong chăn la lớn: ta không ăn, bảo cho mọi người biết là ta không được khỏe. Vân Nhi thấy chàng nũng nịu như vậy, bất đắc dĩ nàng nghĩ ra một kế liền quay mình đi ra khép cửa lại. Khoang ngoài đã dọn cơm ra rồi, Võ Di Bà Bà với Phong Lạn đang ngồi chờ hai người ra ăn cơm. Vân Nhi ra tới nơi, Võ Di Bà Bà không thấy Long Thiết, ngạc nhiên hỏi tại sao. Vân Nhi lúc này cau mày đáp: mời bà hãy dùng cơm trước, Thiết Đệ không được khỏe còn phải nằm thêm một lát. Võ Di Bà Bà rất quan tâm đến Long Thiết, ngay thấy chàng ta không được khỏe định vào thăm. Vân Nhi đưa mắt ra hiệu cho Phong Lạn rồi khuyên Võ Di Bà Bà rằng: Vân Nhi đã cho y uống thuốc rồi, không sao cả, bà cứ an tâm ngồi ăn cơm trước đi. Võ Di Bà Bà nghe nói gật đầu, rồi cả ba người cùng ăn cơm tức thì. Vân Nhi vội kéo Phong Lạn ra ngoài khoang thuyền khẽ nói: Hiền Mộ có biết Thiết Đệ đau bệnh gì không? Phong Lạn ngơ ngác lắc đầu, nàng lại từ từ nói tiếp: là bệnh tương tư. Phong Lạn hổ thẹn mặt đỏ bừng nhưng cười khì nói: chắc y tương tư tỷ tỷ phải không? Vân Nhi lắc đầu chỉ vào mũi nàng nghiêm nghị: y không tương tư ta mà là tương tư muội muội. Phong Lạn nghe nói hổ thẹn và tức giận liền dậm chân một cái rồi quay đầu đi luôn. Vân Nhi vào cáo nàng lại nói tiếp: Hiền muội đừng giận vội, tỷ tỷ không nói dối muội muội đâu, quả thật y rất thích Hiền muội mà, chẳng lẽ Hiền muội lại không thích y hay sao? Phong Lạn thở dài một tiếng rồi nói: hôm qua muội muội đã nói với tỷ tỷ rồi. Vân Nhi lại nói: nếu vậy tỷ tỷ không bó buộc muội nữa, nhưng tỷ tỷ có một điều này, mong muội nể mặt tỷ tỷ vào thăm y một phen. Phong Lạn lo âu vô cùng lắc đầu lia lịa, nhưng thấy Vân Nhi nói mãi mới miễn cưỡng nhận lời và đáp: được, muội muội sẽ nhận lời tỷ, nhưng muội cũng có một yêu cầu này, thế nào thì cũng phải nói cho muội biết việc của Linh Vân. Phong Lạn nhắc tới Linh Vân nên hổ thẹn và dầu dĩ hai má đỏ bừng, mắt đẫm lệ. Vân Nhi thấy vậy không tiện đùa giỡn nữa, đồng thấy nàng thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc nên nàng ôm chặt lấy Phong Lạn thành thực nói: được, tỷ tỷ sẽ cố gắng làm cho muội mãn ý. Phong Lạn nghẹn ngào cảm ơn một tiếng rồi mới vào thăm Long Thiết. Long Thiết đang nằm trên giường nhìn trên mũi thuyền nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe thấy cửa khoang kêu kẹt một tiếng, lại tưởng Vân Nhi quay trở vào. Chàng cứ khi lặng lặng xuống giường núp sau khe cửa. Khi cánh cửa từ từ mở ra, Phong Lạn vừa bước vào thì Long Thiết đã nhào ra ôm chặt lấy nàng và nói: xem lần này tỷ tỷ còn chạy đi đâu được nữa, tỷ tỷ. Nhưng vừa nói tới đó, chàng mới nhận ra người mình đang ôm là Phong Lạn chứ không phải Vân Nhi. Chàng cả kinh đứng ngẩn người ra. Phong Lạn miễn cưỡng vào trong khoang hỏi thăm Long Thiết. Ngờ đâu nàng thấy trên giường không có chàng nằm, đang định kinh ngạc thì bỗng nghe chàng nói như vậy. Nàng giật mình kinh hãi, đồng thời nàng nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc tựa như người tình của mình vậy. Nên nàng ngẩn người ra, tới khi nàng bị ôm chặt vừa hổ thẹn vừa tức giận, đưa tay trái về sau tát mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng kêu bốp, nàng quay lại nhìn thấy Long Thiết đứng ngẩn người ra, nhìn hổ thẹn vô cùng. Trên má của chàng đã có một bàn tay đỏ hồng in lên. Cái tát của Phong Lạn vừa rồi, nàng phản kháng một cách tự nhiên nên không suy nghĩ gì cả. Lúc này để thấy thần sắc của Long Thiết như vậy, nàng không nhẫn tâm chút nào, liền u oán và nói: "Xin lỗi, chẳng hay công tử đã khỏe hẳn chưa?" Long Thiết bị tát một cái đứng ngẩn người ra như tượng gỗ, vì chàng không ngờ Lạn Muội xinh xắn như vậy mà lại mạnh tay đến thế. Tuy chàng có võ công cái thế phản ứng rất nhanh, nhưng trong lúc bất thần thế này làm sao mà ngờ được nên mới bị tát. Trường đó tuy Phong Lạn chưa dồn chân được vào, nhưng sức lực của nàng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nàng chỉ thuận tay một cái, Long Thiết tuy nội công rất cao thâm mà cũng bị hằn bàn tay ở trên má liền. Phong Lạn thấy Long Thiết đứng ngẩn người ra nhìn mình không trả lời, không cử động, lại tưởng chàng ta tương tư mình thật. Nàng càng nóng lòng sốt ruột và cũng lo âu nữa, nên cuống cả tay chân không biết xử trí thế nào cho phải. Sau nàng giận dữ dậm chân xuống một cái rồi nói: Ngươi làm gì vậy?" Long Thiết thấy nàng nói như vậy mới hoàn hồn, bộ giơ tay lên mặt cười đáp: "Không sao, mời Lạn Hiền muội ngồi chơi." Lúc ấy chàng cũng cảm thấy rất quen thuộc nên quên cả sự thật hiện tại. Phong Lạn lại tưởng chàng nói giọng điên khùng, nhưng nghe thấy chàng nói một cách âu yếm như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa lườm chàng một cái, chỉ tay vào người chàng rồi quay đầu đi. Long Thiết cúi đầu nhìn mấy hai quần áo của mình hãy còn sọc sạch nên hổ thẹn vô cùng, vội nhảy lên giường ấp úng nói: Lạn Nhất thời chàng không biết nên gọi là Lạn cô nương hay Lạn muội, nên cứ gọi chỉ Lạn hoài mà không sao nói tiếp được nữa. Phong Lạn thấy chàng như vậy lạnh lùng lườm chàng một cái rồi nói tiếp: "Công tử nên giữ gìn thân thể, Phong Lạn xin cáo lui." Nói xong nàng không đợi Long Thiết trả lời đã quay mình đi ra ngoài. Phong Lạn đi nhanh như một cơn gió, thông minh như Long Thiết cũng chẳng hiểu tại sao, vì chàng không biết đó là Vân Nhi bảo nàng vào hỏi thăm, và chàng cũng không biết tâm sự của Phong Lạn đối với mình ra sao, nhưng ít nhất chàng cũng đoán ra được một chút là việc này thế nào cũng do một tay Vân Nhi giật dây. Chàng cảm thấy buồn bực vô cùng, một tay giở má đứng ngẩn người suy nghĩ. Phong Lạn quay trở về đằng trước mũi thuyền kéo Vân Nhi ra: "Tỷ tỷ, muội muội đã thực hiện lời hứa rồi, bây giờ đến lượt tỷ." Vân Nhi thấy nàng ta có vẻ không vui và ra ngoài nhanh như vậy, biết hai người chưa nói xong, liền ngẫm nghĩ đáp: "Nếu muội muội cứ chấp mê như vậy thì tỷ tỷ không thể giấu giếm được nữa." Long Linh Vân. Phong Lạn thấy nàng ấp úng lại tưởng Linh Vân đã xảy ra chuyện, lo âu vội hỏi: "Tỷ tỷ, y làm sao cơ chứ?" Vân Nhi vẫn còn lưỡng lự không biết có nên nói rõ lai lịch thân phận của Long Thiết cho nàng biết hay không. Sau cùng nàng ta nghĩ ra một kế liền đáp: "Không sao cả, tuy y rất yêu muội muội nhưng vì những việc lôi thôi khác cho nên..." Phong Lạn kêu ủa một tiếng rồi nước mắt tuôn ra như mưa. "Có thật không tỷ tỷ, y đã có người khác rồi phải không?" Vân Nhi ôm chặt lấy nàng bất đắc dĩ đáp: "Đó là việc thực chứ không có cách gì lưỡng toàn cả. Cần nhất muội muội phải bình tĩnh lại thì tỷ tỷ mới có thể giúp muội thành mối lương duyên này." Phong Lạn gục đầu vào vai Vân Nhi, nức nở khóc và ai oán nói: "Có thật không tỷ tỷ?" Nói xong nàng vừa khóc vừa suy nghĩ. Võ Di bà ở trong khoang trông thấy rõ tình hình bên ngoài rất thương cháu, nhưng bà ta biết mình có can thiệp cũng vô ích, tốt hơn hết là để cho hai người ngang tuổi tự nói chuyện với nhau. Phong Lạn khóc một hồi rồi ngẩng mặt lên nhìn Vân Nhi khẽ hỏi: "Tỷ tỷ có bằng lòng giúp muội để gặp y một lần hay không?" Vân Nhi thấy nàng khóc lóc tội nghiệp như vậy không nhẫn tâm chút nào, suýt chút nữa thì nói rõ sự thực cho Phong Lạn hay. Nhưng nàng nghĩ lại, thế rồi không nói, bụng bảo dạ rằng nếu bây giờ cho Phong Lạn biết rõ sự thực sẽ hiểu lầm là mình cố ý đùa giỡn, và Lạn muội chưa tỏ rõ có nhường bộ hay không. Nếu nhất định Lạn muội không chịu nhường nhịn thì ta phải làm thế nào đây? Tuy nàng không thể nào thắng nổi ta, nhưng ta cũng không nhẫn tâm trông thấy nàng phải đau khổ. Phong Lạn thấy nàng không trả lời, cố nhìn sự hổ thẹn mà hỏi thêm vài lần nữa. Vân Nhi mới chịu trả lời: "Thôi được, cha chúng ta đến Hoàng Sơn, tỷ tỷ thế nào cũng tìm cách cho y gặp muội." Phong Lạn mới hơi yên tâm, cảm động vô cùng. Vân Nhi mỉm cười đỡ lời: "Chúng ta cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Quý hồ sau này muội muội cũng như ngày hôm nay, thành thật đối với tỷ tỷ như vậy, thì bao giờ tỷ tỷ cũng nghĩ đến muội muội và tìm cách giúp đỡ cho muội muội được hạnh phúc." Phong Lạn không hiểu ý nghĩa của lời nói đó, nhưng nàng không suy nghĩ gì cả, liền nhận lời ngay: "Tỷ tỷ cứ an tâm, muội muội không phải là người phụ bạc như vậy đâu. Không khi nào muội muội lại lấy oán báo đức. Sau này tỷ tỷ cần dùng tới muội thì tỷ tỷ cứ cho muội gió, dù phải nhảy vào lửa muội muội cũng không từ chối." Vân Nhi tủm tỉm cười đang định lên tiếng nói thì Phong Lạn lại nói tiếp: "Tỷ tỷ, muội muội còn có chút việc riêng cần phải đi cùng với bà. Nửa tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở núi Hoàng Sơn." Vân Nhi ngạc nhiên nghe thấy nàng nói như vậy đứng ngẩn người ra. Sau này nàng hiểu ngay là chắc vì Phong Đạn sợ Long Thích quấy rối nên có ý muốn tránh xa. Tuy trong lòng nàng cảm thấy chuyện này rất lý thú, nhưng nàng không tiện nói rõ, chỉ gật đầu tán thành mà thôi. Phong Đạn gặt lệ xong lặng lặng đi vào trong khoang, khẽ nói cho Võ Di bà hay. Bà cụ tuy không muốn, nhưng biết không sao ép được người cháu gái đành phải đồng ý. Thế rồi Phong Đạn liền bảo người lái đò ghé thuyền vào bờ, cho nàng với bà cụ lên. Lúc ấy thuyền đang đi trên sông Thủy Giang, gần tới phía tây Lương Sơn. Người thuyền trai liền ghé vào bờ bên phải. Phong Đạn thu dọn hành lý xong, chưa đợi thuyền đậu đã nhảy ngay vào bờ. Bà cụ cũng nhảy theo. Cả hai với tay chào Vân Tuệ mới bảo người thuyền trai dưng buồm đi tiếp. Người lái đò thấy Vân Nhi là người ngoại quốc đã thấy làm kỳ lạ, bây giờ lại thấy bà cụ với Phong Đạn có khinh công tuyệt mức như vậy, tựa như là mọc cánh, thì y lại càng kinh ngạc thêm. Vân Nhi thấy người lái đò đã kéo buồm lái thuyền ra cửa sông rồi mới nghĩ ra, sao từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Long Thiết ló mặt, có lẽ chàng ta vẫn còn đang ngủ chăng, nên mới không nghe thấy tiếng Phong Đạn và bà cụ ra khỏi thuyền. Thì ra Long Thiết nằm ở trong khoang, bên ngoài ai làm gì chàng cũng biết, nhưng má chàng bị tát cho một cái sưng húp nên không tiện ra ngoài, cho nên dù chàng nghe thấy Phong Đạn và bà cụ bỏ đi, chàng cũng không dám ra, chỉ nằm yên ở giường. Vân Nhi đẩy cửa vào thấy Long Thiết trên mặt có dấu vết bàn tay và có vẻ không vui, liền giật mình kinh hãi hỏi: Hiền đệ làm sao vậy? Nói xong nàng chạy tới ngồi xuống cạnh, tỏ vẻ đáng thương, vuốt ve vào chỗ đau của nàng u oán nói: Có phải Lạn Muội làm đấy không? Lạn Muội đúng thật là... Đột nhiên chàng nghĩ đến câu chuyện phức tạp, vừa lý thú vừa tức cười, nên không sao nhịn được, liền khì lên một tiếng. Long Thiết đang tức giận thấy nàng âu yếm mình như vậy đã nguôi giận phần nào, nhưng bây giờ thấy nàng cười khì, chàng nổi giận nói tiếp: Tì tì cười cái gì? Tì tì thích người ta đánh tôi lắm phải không? Vân Nhi chưa bao giờ thấy Long Thiết có thái độ như thế đối với mình, nên nàng nghe thấy chàng nói xong ngây người ra một lát, giải thích rằng: Hiền đệ, ta thực không ngờ cô nương ấy lại mạnh tay thế này, ta muốn hiền đệ... Long Thiết ngồi dậy cướp lời nói: Tì tì không nên nói nữa, ta không hiểu tì làm như thế là muốn ai tốt, và cũng không hiểu tì đặt ra tấn kịch đó để làm gì. Phong Lạn muốn tìm Long Linh Vân thì tì tì cứ để cô nương đó đi tìm, chúng ta không nên nhúng tay vào. Bây giờ lại giả làm thân với cô nương đó, rồi một ngày kia khi cô nương đó biết rõ câu chuyện thì tì tì định làm sao? Vân Nhi cúi đầu ứa nước mắt ra. Long Thiết chưa nói dứt, nước mắt của nàng đã chảy xuống ướt dài trên má. Long Thiết thấy vậy không đỡ, liền thở dài một tiếng, giọng nói cũng dịu hẳn. Chàng vuốt ve nàng và nói tiếp: Tì tì đừng trách ta, tì tì phải biết bấy nhiêu năm ta được tì tì trông nom dạy bảo, ta từ tâm kính mến và cũng càng yêu tì tì hơn nữa. Ngày nay trời thương chúng ta, để chúng ta được gặp nhau, tất nhiên ta không bao giờ chịu bỏ qua những ngày giờ hạnh phúc này. Trước kia tuy ta có gần Phong Lạn, nhưng ta chỉ coi Phong Lạn như một người muội muội mà thôi. Cho nên khi ta biết Phong Lạn đối với người xấu xí đó có cảm tình, liền rút lui ngay. Cứ lấy chuyện hiện thời ra mà nói, trong lòng Phong Lạn tuy có khó chịu thực, nhưng chẳng bao lâu sau nữa sẽ gặp một người đáng yêu hơn, Lạn Muội sẽ dần dần quên đi chuyện trước kia. Nhưng bây giờ tỷ tỷ làm như vậy, không những vẽ rắn thêm chân và làm chuyện này càng phức tạp hơn rồi. Vân Nhi nghĩ đến lời nói của Long Thiết tuy có lý, nhưng hiển nhiên chàng không hiểu lòng hy sinh và tình cảm của mình đối với chàng thế nào. Vì vậy nàng càng nghĩ càng thấy mình oan ức, nên không sao nhịn được xa vào lòng của Long Thiết khóc sướt mướt. Long Thiết nói mãi không thấy nàng nín, trái lại nàng càng khóc to hơn. Chàng vừa đau lòng vừa thương tiếc, vừa ôm chặt lấy nàng mà an ủi rằng: Tỷ tỷ nín đi, việc này coi như đã qua, chúng ta đừng ai quan tâm đến Phong Lạn nữa, và cũng coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên u oán hỏi: Hiền đệ đã nói xong chưa? Long Thiết gượng cười đáp: Tiểu đệ đâu dám nói tỷ tỷ điều gì, vừa rồi... Vân Nhi đột nhiên đứng dậy cướp lời: Đừng nói nữa, ta không hiểu hiền đệ coi ta là người thế nào. Ta tuy vô tri vô thức, nhưng thực không đến nỗi coi việc trung thân đại sự của mình là trò chơi. Thấy nàng nói một cách hung hăng như vậy, Long Thiết chỉ biết cho mày mà thôi, chứ không dám xen lời vào nói thêm câu nào nữa. Vân Nhi thấy chàng đã bị mình lấn át, giọng nói mới ôn hòa trở lại: Ta làm quen với Phong Lạn tất nhiên phải có dụng tâm, chứ có phải quấy nhiễu đệ đệ như đệ đệ tưởng tượng đâu. Ta cũng cảm mến Phong Lạn thực sự, ta bằng lòng nhận cô nương ấy làm tỷ muội. Long Thiết vội cái: Tỷ tỷ làm như vậy chắc đâu Phong Lạn đã hiểu được lòng tỷ tỷ. Vân Nhi lại xoay sang giọng bi đát nói tiếp: Sau này Phong Lạn có hiểu lòng ta không, trách nhiệm đó không tự ở ta, và ta cũng không quan tâm đến chuyện đó. Ta chỉ cần lúc ấy hiền đệ có hiểu được nỗi khổ tâm của ta hay không là được rồi. Long Thiết vẫn chưa hiểu ý nghĩa lời nói của nàng, ngạc nhiên muốn nói, nhưng nàng lại lên tiếng tiếp một cách thản nhiên: Hiền đệ, ta hiểu rõ hoàn cảnh và thân thế của ta. Tuy hiền đệ vui lòng chỉ lấy một mình ta, nhưng các gia trưởng liệu có ưa con người dị tộc này không? Hơn nữa cổ nhân đã dạy, không có con là tội bất hiếu nhất. Bây giờ nhà họ Long chỉ có một mình hiền đệ, phải đẻ nhiều con cái để thừa tự cho chín nhà, dù các trưởng bối có miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của hiền đệ cưới ta về làm dâu, nhưng có khi nào họ lại chịu để yên cho hiền đệ chỉ cưới một mình ta? Tuy ta không là người hay ghen tuông, nhưng sau này các vị bề trên bắt tiểu đệ phải lấy thêm một vài người vợ nữa, mà những người ấy lại là những người không đàng hoàng, thì lúc đó ta sẽ có cảm tưởng thế nào? Lão thích nhận thấy lời nói của Vân Nhi rất phải, trừ phía sau này mình bỏ nhà đi, bằng không chẳng làm sao thoát được các vị bề trên ép mình phải lấy nhiều vợ, nhưng chẳng muốn cãi mấy câu để bày tỏ lòng của mình cho Vân Nhi hay. Vân Nhi hiểu ý ngay, vừa ngăn cản không cho chàng nói rồi tiếp lời. Ta hiểu ý muốn của hiền đệ, nhưng hiền đệ có thể suốt đời không về nhà được không? Lòng thiết nghĩ lại lời nói của Vân Nhi cũng phải. Phụ thân phụ mẫu, cùng với các vị thúc bá, yêu chiều mình như vậy, mình đâu có thể bỏ nhà đi. Vân Nhi lại nói tiếp. Nếu về nhà thưa hỏi hiền đệ, có dám trái ý các vị trưởng bối hay không? Lòng thiết lúc này bụng bảo dạ, nếu trái ý cha mẹ là tội bất hiếu. Vì vậy chàng lặng lặng không nói gì cả. Vân Nhi biết ý nghĩ của chàng liền gật đầu nói. Đã vậy, nếu để cho các vị ấy sắp đặt, thì thà chúng ta tự sắp đặt trước có phải hơn không? Lòng thiết lặng lặng không nói như trước. Vân Nhi lúc này lại tiếp lời. Việc này ta đã nghĩ đến từ lâu. Ta nhận thấy không thể nào để cho hiền đệ bắt buộc phải lấy những người xa lạ, cho nên ta mới bắt đầu nghĩ cách. Phong Lạn xinh đẹp như vậy, mà lại là con nhà võ, có thể nói văn võ lưỡng toàn. Khó khăn nhất là làm thế nào tìm được người tốt. Hiền đệ cứ xem đôi mắt sáng suốt và thông minh của Phong Lạn, lại thêm hoạt bát và thành thật. Phong Lạn rất hợp với tâm tính của ta, cho nên ta mới có ý định làm thân với Phong Lạn là vì vậy. Lúc này Phong Lạn mới hiểu rõ tâm sự của nàng, cảm động vô cùng, ứa nước mắt ra. Nhìn mặt Vân Nhi nhất thời không biết nên nói thế nào để xin lỗi nàng vì sự hiểu lầm của mình vừa rồi. Vân Nhi lúc này thấy chàng ứa nước mắt ra, thấy trong lòng cũng cảm động vô cùng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.